Chương 386, Phu nhân, tha mạng. 4. Lệ Nam Cương cưới Lục Phồn Tinh sau, ngay từ đầu cũng không phát hiện mình bị lừa. Hắn chưa thấy qua Lục Cầm Cầm, cũng không biết Lục Cầm Cầm bộ dạng dài ngắn thế nào, kết hôn đêm đó vội vàng nhìn thoáng qua, còn chưa kịp viên phòng, cũng bởi vì chiến trường có biến hỏa tốc rời đi. Chờ lần nữa trở về, đã là vài tháng sau. Chung sống vài ngày, mới phát giác được cái này Lục Cầm Cầm giống như có chút không thích hợp một cái dám can đảm viết thư, luôn mồm xưng chính mình tiếp thu qua kiểu mới giáo dục, tuyệt sẽ không gả cho hắn nữ nhân. Tại sao sẽ là như vậy một cái vừa nhìn thấy hắn liền cũng đúng, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, nhát như chuột, thượng không được mặt bản nữ nhân Lệ Nam Cương cảm thấy được không đúng, vì thế phái người đi thăm dò. Loại chuyện này căn bản là chịu không nổi cha, vừa cha dưới, liền phát hiện chính mình quả nhiên là cưới cái hàng giả. Đường đường thiếu soái bị người lường gạt, đây quả thực là vô cùng nhục nhã lại cứ Lục Phồn Tinh cái này khờ hàng, tại biết mình bại lộ sau. Còn đúng lý hợp tình đối Lệ Nam Cương nói, tiểu thư không thích người, nàng theo đuổi hạnh phúc của mình, không có sai. Lệ Nam Cương vốn là không nghĩ cùng một nữ nhân so đo, nhưng là cái này hạ nhân, cái này hàng giả chiếm cứ thiếu soái phu nhân vị trí, lại vẫn dám cùng hắn kêu gào, thật là không thể dễ dàng tha thứ nàng tại Lục gia thời điểm không phải là làm người giúp việc sao, vì thế đơn giản đem Lục Phồn Tinh chụp ở trong phủ, nhượng nàng tiếp tục làm hạ nhân. Cái gì công việc bẩn thỉu mệt nhọc khổ sở, toàn bộ đều nhượng nàng đi làm. Nếu như vậy trung thành và tận tâm, vậy hắn sẽ thành toàn nàng cái này một mảnh trung tâm. Lệ Nam Cương vốn là tính toán cùng Lục gia trở mặt, nhưng là bị phụ thân hắn cho khuyên bảo xuống dưới. Dù sao ném không nổi cái này mặt. Nếu để cho người biết, hắn con trai của Lệ Bất Dung cưới cái Lục gia hạ nhân trở về, nhưng lại qua vài tháng mới phát hiện lời nói. Đại soái phủ trên mặt không ánh sáng á, vì thế chỉ có thể cùng Lục gia phân rõ giới hạn, ngoại nhân chỉ biết cảm thấy, đây cũng là Lục gia nữ nhi không được thiếu soái chi tâm. Toàn bộ hải thành đều dựa vào thiếu soái Lệ Nam Cương đến hộ vệ. Vốn cho rằng Lục gia đem nữ nhi gả cho thiếu soái sau, địa vị tất nhiên là nước lên thì thuyền lên, kết quả không nghĩ đến thiếu soái ngược lại cùng Lục gia vạch rõ giới hạn. Trên thương trường nhân tinh nhất thời liền biết thiếu soái đây là không có ý định cho Lục gia dựa vào, a càng thậm chí còn đối Lục gia bất mãn, nếu không cũng đã thành Lục gia con rể, vì cái gì còn như thế không cho Lục gia mặt mũi, vì thế một đám lao hồ ly không kiêng nể gì đối Lục gia sinh ý hạ thủ. Liên tại Lục Phồn Tinh cùng cả cái Lục gia đều ở vào nước sôi lửa bỏng bên trong thời điểm, Lục Cầm Cầm cùng chính mình tình lang Trì Hải Hà bỏ trốn đến Bắc Bình. Trì Hải Hà là cái văn nhân, mà thế giới này, văn nhân đặc biệt nổi tiếng. Không cần thiết ngươi hành văn có bao nhiêu tốt, chỉ cần ngươi dám nghĩ, dám nói, dám viết. Trì Hải Hà cùng Lục Cầm Cầm đều tiếp thu qua kiểu mới giáo dục, hai người tư tưởng đều coi như tiền vệ, bởi vậy rất nhanh chỉ bằng mượn văn nhân thân phận đánh ra tên tuổi. Lục Cầm Cầm dung mạo xinh đẹp, Trì Hải Hà cũng tướng mạo anh tuấn. Hai vợ chồng tại văn nhân trong giới, bị coi là hiền khang lệ, được không ít người hâm mộ. Lục Cầm Cầm vẫn lo lắng cha mẹ không tha thứ nàng. Cho nên tại vừa bỏ trốn trốn đi thời điểm, căn bản không dám đánh nghe trong nhà tình huống. Chỉ chờ đến nàng cùng Trì Hải Hà đã ở Bắc Bình thành vững vàng đứng vững chân, lúc này mới dám cùng Lục gia liên hệ. Lục Cầm Cầm cũng chính là vào thời điểm này phát hiện, bất quá là ngắn ngủi 2-3 năm thời gian mà thôi. Từng bị người coi là nhà cao cửa rộng Lục gia, đã muốn triệt để sụp đổ sinh ý bị người thôn vệ được không còn một mảnh, liền lao chạch để bán. Cha nàng mẹ nàng như vậy tính tình người cao ngạo, thế nhưng qua đến mức ngay cả từng Lục gia hạ nhân cũng không bằng. Nhất định là Lệ Nam Cương hắn vì yêu sinh hận, cho nên có ý định trả thù. Hải Thành là thiên hạ của hắn, hắn muốn trả thù nàng cha mẹ, bất quá là chuyện dễ như trở bàn tay, hắn tại sao có thể như vậy á, dầu gì cũng là cái đường đường chính chính đại nam nhân. Thế nhưng bởi vì bị cự hôn, thẹn quá thành giận liền đối với nàng trong nhà người hạ thủ. Lục gia nhị lão cũng cùng Lục Cầm Cầm tiết lộ Lục Phồn Tinh tình cảnh. Lục gia sụp đổ sau, bọn họ nghĩ Lục Phồn Tinh giàu gì cũng là thiếu soái phu nhân, ngày hẳn là qua được không kém mới đúng, vì thế tìm tới cửa đi. Kết quả, Lục Phồn Tinh tại trong phủ làm trâu làm ngựa, so với bọn hắn qua được còn vất vả. Lục Cầm Cầm nhìn đến tin sau, lúc ấy liền khí khóc. Khóc đến thê thê thảm thảm, nhượng Trì Hải Hà đau lòng không thôi. Nhưng bởi vì Lục Cầm Cầm mang thai, tiểu phu thê hai người cũng không có khả năng ngàn dặm xa xôi chạy về Hải Thành. Hiện tại khắp nơi đều là chiến hỏa khói thuốc súng, bọn họ có thể thông tin đã muốn rất không dễ dàng. dễ dàng rời đi Bắc Bình, khả năng sẽ chết ở trên đường. Lục Cầm Cầm ấy nay không thôi, cảm thấy là chính mình làm phiền Hà phụ mẫu cùng Lục Phồn Tinh. Chi Hải Hà không đành lòng tiểu thê như thế ấy nấy, vì thế trái lo phải nghĩ, rốt cuộc nghĩ ra cái ý kiến hay hơn. Nếu là văn nhân, vậy thì dùng văn nhân biện pháp, đến cùng Lệ Nam Cương đấu tranh có đôi khi văn nhân bút, so với giao đến, muốn càng thêm sắc bén. Vì thế Chi Hải Hà bắt đầu ở trên báo chí liền tại chuyện dài, trong tiểu thuyết nữ nhân vật chính chính là lấy thê tử của chính mình Lục Cầm Cầm vì nguyên mẫu, giảng thuật một cái tiếp thu kiểu mới giáo dục cô nương, tại đối mặt ép duyên. Cùng cương quyền áp bách thì bất khuất, tranh thủ chính mình hạnh phúc câu chuyện. Mà Lệ Nam Cương thì là Chỉ Hải Hà dưới ngòi bút đại nhân vật phản diện. Vì biểu hiện chính mình không sợ cường quyền một mặt, trong tiểu thuyết, cưỡng ép Lục Cầm Cầm gả cho hắn, rồi sau đó vì yêu sinh hận nam nhân, dùng chính là Lệ Nam Cương tên này. Tại giải trí tài nguyên cực độ thiếu thốn thời kỳ, Chỉ Hải Hà thiên tiểu thuyết này được đến chưa từng có chú ý, cơ hồ các thành thị đều ở đây truyền lưu. Hơn nữa tại biết được Hải Thành thiếu soái tên là Lệ Nam Cương sau, liền kết luận, Lệ Nam Cương chính là kia mơ ước chỉ tiền sinh thê tử đồ vô sỉ lưu truyền, liền thành Lệ Nam Cương là cái thích đần nữ đồ vô sỉ. Lệ Nam Cương tại biết được chính mình thanh danh như thế bị người bại hoại thời điểm, chỉ kém không nôn ra một ngụm lao huyết. Hắn cưỡng ép cầu hôn thực tiễn hôn ước có lỗi gì, hắn còn chưa nói Lục gia không giữ chữ tín, nhưng lại cứng rắn đưa cho hắn một hàng giả. Hắn vì yêu sinh hận, đối phó Lục gia hắn muốn là thật muốn đối Lục gia hạ thủ, cho rằng Lục gia nhị lão còn có thể sống được. Lệ Nam Cương tuy rằng sinh khí, mà bây giờ chính là sơn hà vỡ vụn, Bấp Bênh Thơ Ý Điếm hắn cần lánh binh đánh nhau, cần từ xài làng trong miệng đem Hải Thành dân chúng bảo vệ xuống dưới, nào có nhiều như vậy thời gian đi chiếu cố chính mình thanh danh. Cho nên khi Hải Thành có liên quan về hắn nhắn lại càng ngày càng nghiêm trọng thì Lệ Nam Cương cũng không rảnh ra tay. Sự trị, chỉ là phái người chung quanh tuần tra, làm cho người ta không chuẩn nói bậy mà thôi. Kết quả, đây liền thành hắn trột dạ thể hiện. Hắn ở tiền tuyến thượng đấm máu chém giết, phấn đấu quên mình. Cơ hồ mất mạng, thật vất vả nhặt về một cái mạng tại Hải Thành tĩnh dưỡng. Kết quả đi ra ngoài, chung quanh đều là chửi rủa thanh âm, thậm chí còn quần quận không ngừng gặp ám sát. Đánh cờ hiệu chính là, thiếu soái Lệ Nam Cương là cái đần nữ đồ vô sỉ, tất yếu phải thay trời hành đạo. Vì dân trừ hại Lệ Nam Cương từ nhận thức qua nhiều năm như vậy, chính mình vẫn vì nước vì dân, không dám lười biếng. Hắn đường đường chính chính, đỉnh thiên lập địa, liều mạng cũng muốn thủ hộ những người này, kết quả chính là đối với hắn như vậy.